Chương 3. 656 còn cho điện hạ tặng lễ không? Cả người hắn đều máng ở trên cửa, hai cây chân không ở đi lên co lại. Lúc này hắn chỉ cảm thấy heo bẩy tại chân mình xuống đảo quanh, phảng phất hai chân buông xuống đi nửa tấc, những cái kia heo liền có thể sẽ đôi chân của mình đều cho gặm cắn. Thật là đáng sợ. Mặc Côn chảy nước mắt không ngừng nói, để ta ra ngoài, nhỏ đường tẩu, ta làm gì sai ngươi phải đối với ta như vậy, để ta ra ngoài. A Tiểu Mục nghe vậy không khỏi giận dữ, ngươi đây là không thích ta đáp lễ. Mặc Côn vừa định gật đầu, ánh mắt liếc về Kiều Mục phát lạnh ánh mắt, run lên trong lòng phía dưới, vội vàng cuồng lắc đầu nói, thích, thích á, không phải ta ta, nhỏ đường tẩu. Ô A Mặc Côn bị cả khóc, dán tại hàng rào trên cửa chân, hung hăng đi lên đạp, dọa đến ke ra quần mặt không còn chút máu. Kiều Mục lãnh lạnh quét mắt nhìn hắn một cái, một mặt lương bạc nhi nở thấy hắn, nhàn nhàn hỏi nói, quay đầu còn cho thái tử tặng lễ á không, không tiễn, không tiễn. Mặc Côn đã sớm bị sợ thẻ ra quần. Đừng mẹ nó nói tặng lễ, đưa cái gì cũng sẽ không đưa, hắn này còn dám đưa a, không phải liền là đưa thái tử điện hạ một đám yêu diệm mỹ nữ, kết quả thái tử phi quay đầu liền hồi cho hắn một đám lao mâu heo làm đáp lễ. Lễ này thật đúng là mở ra mặt khác, cùng bất luận người nào đáp lễ đều phong cách khác lạ. A Kiều Mộc nghe vậy nhẹ gật đầu, xem xét mắt bên người một tên thị vệ, từ chính mình nội giới bên trong móc ra xuề ra giấy thật mỏng, cho hắn ký. Thị vệ kia kéo ra khỏe miệng, đuổi vội vàng hai tay tiếp nhận giấy bút, quay người bước nhanh đi đến bới ra tại hàng rào trên cửa Mặc Côn trước mặt. Sẽ giấy bút đều đưa cho Mặc Côn. Mặc Côn giờ này khắc này nơi nào còn có xem xét tâm tình, sau khi nhận lấy ngay cả vội vươn tay ký xuống dưới, nước mắt chảy ngang gọi nói, nhỏ đường tẩu, thái tử phi ngươi mau thả ta a thái tử phi. Hắn cái gì đều đáp ứng, chữ cu nở dê ký, còn liên tục chịu nhận lỗi. Này ác ma đồng dạng thái tử phi, còn đối xử như thế nào nhỏ, vì sao còn không thả hắn rời đi. A Kiều Mục thò tay tiếp nhận hắn ký đồ vật, xem xét hai mắt sau gật gật đầu, đưa tay lắc lắc trong tay giấy thật mỏng phiến. Ghi nhớ chính ngươi ký đồ vật. Kiều Mục lãnh lạnh lên tiếng nói, về sau nếu như còn có người muốn cho thái tử đưa này đưa kia, bản thái tử phi cam đoan, cho các ngươi đáp lễ, nhất định khiến các ngươi người người vừa ý, từng cái hài lòng như ý đám người. Hóa ra thái tử phi đây là cầm kiến bình vương thế tử xuất khí đâu đúng không. Tiểu Mục nói xong, quay người lại bạch bạch bạch liền hồi Mặc Liên bên người đi. Mặc Liên cười híp mắt thò tay dắt bàn tay nhỏ của nàng, lôi kéo nàng quay người đi ra ngoài, cao hứng a kiểu kiểu nếu như không cho tiểu gia hỏa khẩu khí này đi ra, xui xẻo chỉ có thể là hắn cảm ơn trời đất cảm tạ kiến bình vương thế tử, lần này tiểu gia hỏa hẳn là có thế khí thuận quả nhiên. Tiểu cô nương trên mặt biểu lộ hơi chậm mấy phần. Nghe vậy bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, nhược kê, đều không có giao hấn dục vọng của hắn. Thái tử, mắt thấy hai người tay nắm tay đi ra ngoài, quản gia một đoàn người nơi nào còn dám cản a, đối xử hai vị này đi xa một chút, quản gia vội vàng chào hỏi A Bưu tiến lên, khóc lóc nỉ non mà đem bọn hắn ra chủ từ hàng rào trên cửa đoạt cứu lại. Lúc này kiến bình vương thế tử sớm đã tê liệt ngã xuống đất, hai chân run lẩy bẩy run, run rẩy không ngừng. Dưới khuôn mặt đều dọa nước tiểu ướt một đường nhìn xem trò hay bữa gốc đồng học không phản bác được bên trong. Tiểu cô nương quả nhiên hung tàn vô cùng, nhìn đem kiến bình vương thế tử dọa cho thành chó bộ dạng, hắn xem như đứng ngoài quan sát xem náo nhiệt tan dưa quần chúng tới nói, cảm giác có chút quá nghiện ải ta ngủ, ngày mai khôi phục bình thường.